Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 912. Góc truyện audio.com. Cô nghĩ thừa dịp đối phương không chú ý tránh thoát, không nghĩ tới Hạ Trạch Vũ bắt cô càng chặt, dùng thanh tuyến nguy hiểm bám vào bên tai thấp giọng nói. Chấm, cô nếu là không muốn dùng tay, vậy liền chuyển sang nơi khác. Trầm Mộc Bạch thốt ra. Dựa vào cái gì? Hạ Trạch Vũ ý vị không rõ cười một tiếng. Nắm lấy tay cô hướng vật kia của bản thân trên dưới lay động một cái. Thanh âm trầm thấp mà tối mịt, đương nhiên là đền đáp, hình dáng to lớn dữ tợn làm cho Trầm Mộc Bạch một trận tê cả da đầu. Cô kháng cự, không nghĩ tới, đồ vật dưới tay có chút nhảy bắn một lần, tôi lại không để anh cứu tôi. Lời nói thốt ra, cô phát giác được trên người đối phương khí tức trở nên càng tăng áp lực bách bức người hơn. Ẩn ẩn có suy nghĩ hối hận, cô xác định, Hạ Trạch Vũ dùng một cái tay nắm được mặt cô, trong bóng đêm cho dù nhìn không ra mặt hắn, cũng có thể tưởng tượng đến đôi mắt thâm thúy đang híp mắt nhìn chằm chằm cô. Khóe môi giật ra một đường cong ác liệt, Trầm Mộc Bạch khí lực mặc dù cũng lớn, nhưng đối phương là hắn, quả thực là lấy trứng chọi đá, thân thể cứng rắn, tuyệt đối áp chế thân cao. Để cho cô cả người không có sức chống cự bị Hạ Trạch Vũ vòng ở dưới lồng ngực. Quá nóng, trong đầu của cô xuất hiện túi đồ vật ngày đó nhìn thấy đầy đủ làm cho người kinh hãi. Không cách nào tưởng tượng cái đồ chơi này lớn bao nhiêu. Trầm Mộc Bạch bị ép nắm nó, da mặt nóng bỏng, sinh lòng lùi bước, rồi lại không đường có thể trốn. Cuối cùng nhỏ giọng nói, 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, Hạ Trạch Vũ bật cười một tiếng, dùng tiếng nói trầm thấp nói, cô đây là đang nghi vấn năng lực của tôi. Trầm Mộc Bài tê cả da đầu nói, 20 phút, không thể nhiều, Hạ Trạch Vũ cười gằn một tiếng, lúc này không lại nói tiếp, chỉ là thúc giục nói, còn không mau một chút, một loại khí tức nói không rõ ràng đập vào mặt, Trầm Mộc Bạch xấu hổ đến không còn mặt mũi. Cô thậm chí trong nháy mắt hiện lên ý nghĩ đáng sợ. Nhưng Hạ Trạch Vũ giống như nhìn ra, nắm được mặt cô tay có chút dùng sức. Cô tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì, nếu không thì không chỉ là lấy tay đơn giản như vậy. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cô nhất định chính là thể chất trời sinh suối quẩy. Bệnh viện tâm thần người kia đầu óc không bình thường, đầu óc người này cũng không bình thường. Bệnh tâm thần nha, động tác vô cùng biệt khuất, thành âm tiếng thở nam nhân trầm thấp ở bên tai vang lên. Vành tai cô càng nóng lên, trên thực tế, Trầm Mộc Bạch không biết qua bao lâu, nhưng khẳng định không chỉ 20 phút, cô quả thực khóc không ra nước mắt, hận không thể dùng sức bóp xuống, nhưng là cô không dám, đành phải cách một hồi nhỏ giọng nói. Xong chưa? Trầm Mộc Bạch vẫn là rất sợ phạm nhân phòng sát vách nghe thấy. Vừa nghĩ tới ngày mai có người biết dùng ánh mắt dị dạng nhìn mình. Cô đã cảm thấy dứt khoát đào cái lỗ đem mình chôn đi là vừa. Im miệng, Hạ Trạch Vũ tối mịt nói. Hừm, một tiếng, còn giống như khá là bất mãn. Trầm Mộc Bạch kém chút bị tức chết. Mẹ, tình cảm còn ghét bỏ cô cái gì? Có bản lĩnh bản thân động nha. Cô không khỏi hung tợn nghĩ, dứt khoát bẻ gãy được rồi, giữ lại cũng là tai họa, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đối phương không gãy, tay cô đều nhanh muốn liệt, Trầm Mộc Bạch thực rất thống khổ, cô vừa mệt lại buồn ngủ, còn không biết muốn hầu hạ nha tới khi nào, ngay thời điểm cô hận không thể đập đầu chết ở trên tường. Theo một tiếng rên lên, Hạ Trạch Vũ rốt cục thả ra. Trầm Mộc Bạch muốn ói, cảm giác dính chặt làm cho cô tê cả da đầu đứng lên nói. Xong rồi đúng không, Hạ Trạch Vũ không nói chuyện, miễn cưỡng tựa ở trên vách tường, cách trương,